Khẩu thị tâm phi, bách hợp, chương 98, ngoại truyện 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông của Trương Nhất Linh ở nước A, ông đã hơn 70 tuổi, khỏe mạnh. Nghe tin Trương Nhân và Trương Nhất Linh đã có đối tượng để yêu, hai ông bà vô cùng tức giận, cầm gậy cho hên: nếu hai người và người yêu của hai người không đến gặp hai ông bà, họ sẽ không gặp hai người trong cuộc đời này nữa. Trương gia không dám trái ý nên nhanh chóng chớp lấy cơ hội rồi cả nhà cùng nhau lao đến nước A. Từ khi nghỉ hưu, ông Trương và vợ sang nước A để phụng dưỡng tuổi già. Ông không quan tâm đến việc nội trợ, cũng không đoái hoài gì đến tình cảm gia đình và cái gọi là hạnh phúc gia đình. Ông sống tự do, có thể Tết sẽ không về. Cho đến nay, Tống Lưu và Lâm Chí Tuấn chưa bao giờ nhìn thấy ông Trương và bà Trương. Lâm Chí Tuấn từ khi xuống máy bay có chút căng thẳng, kéo Trương Nhân lại hỏi: ông bà là người như thế nào, có phải họ không đồng ý không, anh có nên chuẩn bị gì không? So ra Tống Lưu bình tĩnh hơn nhiều. Sau khi xuống máy bay lên xe, sau khi quay đầu xe liền hướng bãi biển. Ông Trương có một biệt thự cạnh biển, có tài sản ở cả trong nhà và ngoại ô, nhưng vì là mùa hè nên các cô gái mặc bikini luôn là sự kết hợp hoàn hảo. Thấy các bạn trẻ khỏe khoắn, hoạt bát, ông Trương càng vui hơn khi sống trong biệt thự bên bờ biển. Biệt thự hướng biển, có đường đi ngang qua biển, nhìn ra biển không xa. Việc ông Trương giơ gậy trong video là một chuyện, nhưng lại là một chuyện khác khi nhìn thấy chính Trương Nhất Linh, Trương Nhân và những người hai người đưa về. Ông bà Trương vui vẻ cho 6 người vào nhà, ông bà có vẻ rất vui, không quan tâm người tình do cháu mang về là nam hay nữ, cứ sống thoải mái là được. Trương Minh hỏi: mẹ cầm gậy theo con là có ý gì? Bà Trương đột nhiên trừng mắt nhìn: con cháu nhà ta đã có đối tượng rồi, ngươi cũng không đem ta đi xem, ý của ngươi là gì? Quên ngươi còn có mẹ sao? Trương Minh lập tức bối rối. Bà Trương nhìn Tống Lưu và Lâm Chí Tuấn như nhìn hai đứa cháu, càng nhìn bà càng thấy hài lòng, bà quay lại và đưa cho họ hai bao lì xì. Trương Nhất Linh lấy phần của Tống Lưu, đếm thì được 30.000 đô la Úc, tức là gần 150.000 nhân dân tệ, chỉ đủ chi tiêu cho những cuộc vui của họ ở đây. Bây giờ mọi người đã ra ngoài, việc đi du lịch thư giãn là đúng. Nhà của ông bà Trương gần biển, Trương Nhất Linh đã không đến biển trong một thời gian, lần này cô muốn đi biển vui vẻ. Tống Lưu cũng đi theo cô, thay đồ bơi cùng nhau đi biển. Đây là quốc gia A, danh tiếng của Tống Lưu kém xa ở Trung Quốc nàng còn không dám đi lại, cũng may là nàng không thích ra ngoài trừ thông báo quay phim nên không can thiệp vào bất cứ việc gì. Bãi biển ở quốc gia A này không phải là một điểm du lịch đặc biệt nổi tiếng, không có nhiều người, cũng ít người biết đến. Tống Lưu tháo kính râm, nhìn mặt trời trên biển. Trương Nhất Linh yêu cầu người hầu của cô đặt một chiếc ghế ngồi ngoài trời, ô che nắng trên bãi biển, cho cô thêm một ly nước trái cây đá. Ô nắng bãi biển, thế giới đầy hương vị. Tóm lại là đẹp. Tống Lưu quay trở lại sau khi bơi, thấy Trương Nhất Linh vẫn nằm trên ghế tựa, có vẻ như cô không muốn hoạt động. Tống Lưu lấy kem chống nắng trên chiếc bàn nhỏ, bắt cô lật người nằm sấp xuống, vừa bôi kem chống nắng cho cô vừa nói. Rõ ràng là chị đi chơi biển nhưng nằm đây cả buổi chiều. Trương Nhất Linh xòe ra những ký tự lớn, nói: chị không biết bơi. Tống Lưu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết bơi mà nói muốn đi biển. Trương Nhất Linh uể oải tận hưởng sự phục vụ của nàng. Tống Lưu vừa thoa kem chống nắng vừa xoa bóp cho cô. Trương Nhất Linh cho biết: chị nghe nói Đường Huệ đã làm một bộ phim đồng tính nữ. Có vẻ như em ấy đã đạt đủ điều kiện chiếu, phim sẽ được công chiếu vào tháng tới. Tống Lưu suy nghĩ một hồi rồi nói: Đường Huệ là ai? Nếu Đường Huệ nghe được những lời này, cô nhất định sẽ khóc trong nhà vệ sinh. Trương Nhất Linh nói: chính là người đóng vai nữ thứ trong Trách Nhiệm với em còn diễn với cô ấy khiến chị ghen cơ mà. Trương Nhất Linh liếc nàng, nói: em quên rồi à? Tống Lưu mới nhớ ra điều này. Điều này thực sự không thể trách nàng có trí nhớ không tốt, vì đó là điều không liên quan tới nàng. Nàng dửng dưng đáp lại, không mấy bận tâm. Trương Nhất Linh quay người lại giục nàng tiếp tục thoa kem chống nắng cho cô. Tống Lưu cúi xuống, mặt trời phản chiếu một vòng sáng rực sau lưng nàng, trên người nàng vẫn còn những giọt nước chảy ra từ biển khi bơi, mồ hôi theo kết cấu cơ bắp mỏng manh của nàng uốn lượn theo làn da chảy xuống. Trương Nhất Linh nhìn vào mắt nàng, trợn ngược cổ họng nuốt nước bọt. Đẹp, đẹp quá, một số ý nghĩ hiện lên trong đầu Trương Nhất Linh không thể kiểm soát được. Nhưng suy cho cùng, việc tuyên bố tình yêu vào ban ngày là vô đạo đức, chưa kể họ đang ở trên bãi biển còn có những người khác ở đó. Cô hối hận vì những suy nghĩ này, nói: nếu bộ phim của Đường Huệ thật sự được công chiếu thì vụ lùm xùm giữa em ấy và Tiêu Ái Liên vẫn còn ngổn ngang. Sau đó em ấy lại nổi lên thế này, cho dù là công khai một nửa. Tay của Tống Lưu đang thoa kem chống nắng cho cô dừng lại, đột nhiên cả người đè lên, bao lấy cô thật chặt. Tống Lưu nói, đừng cử động, hai người ở gần nhau, tiếng thở đều có thể nghe thấy, giọt nước lăn dọc da thịt cũng gần bằng bàn tay, thân thể xinh đẹp khỏe mạnh kề sát vào nhau. Trương Nhất Linh ngừng thở một lúc, thật lâu sau mới tìm lại được hơi thở. Rõ ràng hai người ở bên nhau đã gần 10 năm, yêu nhau nhiều năm như vậy, làm sao có thể thân mật như thời trẻ, thật sự không nên. Trong khi ngẫm nghĩ về bản thân, Trương Nhất Linh không biết Tống Lưu đang làm gì, hỏi. Có chuyện gì vậy? Tống Lưu nói, ai đó đang chụp ảnh, chắc chắn, nó đã được công nhận. Tống Lưu hiếm khi xuất hiện tại Trung Quốc, đếm thời gian, nàng gần như biến mất khỏi công chúng nửa năm nay. Mỗi ngày, mọi người nói bóng nói gió ở nhiều nơi trên thế giới, nói Tống Lưu đã xuất hiện ở đây, nhưng tất cả đều là tin giả. Khán giả nhớ nàng, phóng viên giải trí càng nhớ nàng nhiều hơn. Cho nên, quá nổi tiếng không phải là một điều tốt. Trương Nhất Linh và Tống Lưu chỉ có thể từ bỏ kế hoạch tắm nắng ban đầu, vội vã trở về nhà trước khi bị nhận ra. Vốn dĩ bà Trương đã chuẩn bị sẵn cho bốn người hai phòng riêng biệt, nhưng Tống Lưu không thể cưỡng lại việc nửa đêm bà lén nhìn trộm phòng của Trương Nhất Linh, khóa lại cũng vô ích. Buổi tối, Trương Nhất Linh và Tống Lưu tắm xong, trước khi đi ngủ tập thể dục, nằm ở trên giường ủ rũ buồn ngủ. Trương Nhất Linh đang đọc Weibo trên giường, Tống Lưu đang nằm bên cạnh cô, cả hai đều không mặc quần áo. Trương Nhất Linh dùng cùi chỏ đâm nàng nói, hừm về đường Huệ em làm giúp chị một việc được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tống Lưu không chắc chắn cho nên nàng hỏi, em có thể giúp gì? Trương Nhất Linh nói, chị nghĩ đường Huệ và Tiêu Ái Liên cũng đang có ý định công khai. Em viết một blog nhỏ ẩn ý để đề cập đến vấn đề này. Dù sao thì em cũng đã bị chụp ảnh rồi. Tống Lưu suy nghĩ một chút, dù sao chuyện này cũng không liên quan đến nàng nên nàng đồng ý, vào buổi tối các chủ đề liên quan như Tống Lưu xuất hiện trên bãi biển của quốc gia A, và Đường Huệ come out, đã xuất hiện rầm rộ nhưng đây cũng là điều cần phải nói. Nhưng Trương Nhất Linh không ngờ sự việc này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của hai người họ. 7 ngày sau, nhóm 6 ngòi Trương gia trở về Trung Quốc. 1 tháng sau, bộ phim Đồng Tính Nữ Deep Love Has Providence của Đường Huệ đã sớm được công chiếu, vì có cháu gái nên bà Trương cũng chú ý đến xu hướng dư luận trong nước về vấn đề này. Thời điểm này, Deep Love Has Providence được phát hành, bà Trương cũng nhờ người mang về một đĩa Blu-ray từ Trung Quốc đưa bộ phim cho xem xong. Deep Love Has Providence là một bộ phim bi kịch, hai nữ chính chưa bao giờ đoán được từ thuở còn yêu nhau, họ thầm thương trộm nhớ nhau, tình yêu từ nảy mầm trong tình bạn. Nhưng cặp đôi đồng tính này không được thế giới dung thứ, một trong hai cô gái bị đưa đến cái gọi là trung tâm giam giữ và bị hành hạ vô nhân đạo, còn cô gái kia bị gia đình ép kết hôn, cuối cùng phải đi vòng vo. Nhiều năm sau, hai người gặp lại nhau, mặc váy cưới màu trắng, đứng cạnh biển dưới tiếng nhạc BGM du dương, vui vẻ, nắm tay nhau, cùng nhau nhảy xuống, cùng nhau chôn chân trong biển cả. Bà Trương, một bà già ngoài 70, xem phim mà rơm rớm nước mắt. Khóc lóc suốt ngày với Đường Huệ vào vai cô gái bị đưa vào trại giam. Bà Trương thở dài, bà Trương rất thích Đường Huệ, bà đã đặc biệt tìm kiếm thông tin liên quan về cô. Vào thời điểm đó, bà bắt gặp Đường Huệ sau khi cô giành được giải thưởng ảnh hậu cho Deep Love Has Providence, thông tin đã được thu thập, bao gồm Đường Huệ và Tiêu Ái Liên là một đôi. Hai người họ làm quá nhiều chuyện, rắc rối gần như đầy gió mưa. Tất nhiên, cũng có công lao đóng góp của Tống Lưu. Hành động của họ rầm rộ đến nỗi bà Trương đang ở nước ngoài xa xôi cũng biết chuyện, vào thời điểm Tết Nguyên đán sắp đến, bà cuối cùng cũng phản ứng lại chuyển sang gọi video để gọi cho con trai. Lúc đó là 12 giờ sáng theo giờ quốc nội, Trương Minh dù có buồn ngủ đến đâu cũng không dám nhận cuộc gọi của mẹ già chủ động gọi. Ngay sau khi cuộc gọi video được kết nối, bà Trương hỏi. Chờ đã, Trương Nhân và Nhất Linh có muốn tổ chức đám cưới không? Mặc dù luật pháp không công nhận nhưng vì cả hai đã ổn định nên dù sao thì cũng phải tổ chức lễ ăn hỏi. Hãy cho gia đình hai bên biết đi, cách Trương,